Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp một câu chuyện về lò bát quái Chí Hòa hay những câu chuyện trong khám Chí Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái khám Chí Hòa, một nhà tù giữa lòng Sài Gòn thì có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều truyền thuyết. Có một số truyền thuyết khá là ly kỳ về khám Chí Hòa được truyền miệng thôi, là hầu như năm nào trong khuôn viên của khám Chí Hòa thì đều bị sét đánh. Và sau khi trại bị sét đánh thì bao giờ cũng có một hay là nhiều hơn một cán bộ bị chết vì rất nhiều lý do. Đó chỉ là một truyền thuyết trong số muôn ngàn những truyền thuyết mà người ta truyền tai nhau, người ta kể cho nhau nghe về cái khám Chí Hòa này. Khám Chí Hòa thì từng được xem là một trong những nhà tù tàn bạo nhất, nhưng cũng là nơi mà các chiến sĩ cộng sản kiên trung đấu tranh, thể hiện chí khí của mình một cách quật cường nhất. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi phần 1 câu chuyện về lò bát quái Chí Hòa qua ghi chép của tác giả Nguyễn Như Phong. Trước khi vào nghe chuyện thì chúng ta đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1, những câu chuyện ở lò bát quái Chí Hòa qua giọng đọc Đình Duy. Tại miền Nam từ trước năm 1975, khám Chí Hòa cùng với hệ thống nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi, Đề Lao, Gia Định là nơi giam cầm hành hạ với đủ các hình thức dã man nhất đối với những người cách mạng. Nhưng chính những nơi này đã hun đúc ý chí chiến đấu, thử thách lòng kiên trung của các chiến sĩ. Thời gian đi như chớp mắt và khép lại với nhiều quá khứ đau thương. Nhưng với những ai đã và từng bị giam ở Chí Hòa thì họ không bao giờ có thể quên được những chuyện xảy ra sau cửa ngục ấy. 1. Lò bát quái Chí Hòa. Tôi vào trại giam Chí Hòa vào một ngày đầu tháng 6. Nếu như trại giam của công an Hà Nội nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông của xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thì trại giam Chí Hòa lại nằm gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, và con đường Hòa Hưng đi qua cổng trại lúc nào cũng nườm nượp người xe. Con đường vốn đã chật hẹp này lại như bị nút lại bởi những lô cốt của hệ thống thoát nước đang được thi công bằng tốc độ của rùa. Và với những anh em lái xe của trại giam thường ngày phải đưa bị cáo ra xét xử, thì quãng đường chỉ có hơn 4 cây số từ trại đến tòa án thành phố là dài miên man bởi nạn tắc đường. Gặp những lúc như vậy, dù có dùng còi ưu tiên cũng vô ích, bởi cả một biển người như đặc lại chèn trước mũi xe. Các đồng chí trong ban giám thị trại giam Chí Hòa đưa tôi đến thẳng buồng giam cấm cố mang số 2F, nơi ngày xưa từng giam người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Từ ngoài cổng trại đi vào, tới được buồng giam 2F, tôi đếm ngược đúng 9 lần cửa sắt, và nếu thêm cánh cửa buồng cấm cố được làm bằng gỗ có nẹp sắt, thì người tù khi vào buồng này phải qua 10 lần cửa. Nếu như ở một số trại giam khác do thực dân Pháp xây dựng, các buồng giam cấm cố được đặt khá biệt lập, thì tại Chí Hòa, các buồng cấm cố lại được để ngay góc của hai khu. Mỗi góc có 3 buồng giam cấm cố và sát hành lang. Căn buồng cấm cố nơi anh Nguyễn Văn Trỗi đã bị giam cho đến khi ra pháp trường chỉ rộng khoảng hơn 4 mét vuông và được dùng làm kho chứa quần áo. Có lẽ đã lâu lắm rồi. Ở trên trần, có một bóng đèn điện tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng đục và không gian ngột ngạt bởi sự tù túng bốc mùi ẩm mốc. Tôi đứng vào trong buồng cấm cố, và khi cánh cửa buồng đóng lại, thì bỗng dưng thấy mất hẳn cái cảm giác ngày hay đêm, không còn biết phương hướng, và một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở ập đến, làm tôi lạnh cả xương. Tôi đã đến nhiều trại giam, trong đó có những trại được xây từ thời Pháp như trại Hỏa Lò ở Hà Nội, trại giam Hải Phòng. Nhưng quả thật, không đâu có thể so sánh được với trại giam Chí Hòa. Bởi lối kiến trúc độc đáo, vừa mang những đặc trưng cơ bản của một nhà tù là kiên cố, kín đáo, bí hiểm, nhưng lại dễ kiểm soát, lại vừa mang nét thần bí của phương Đông. Để lần tìm lại lịch sử khám chí hòa từ thời Pháp, cũng như lịch sử của trại suốt từ những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ trước cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng vào tháng 4 năm 1975 là một điều cực kỳ khó khăn. Hồ sơ, tài liệu về khám chí hòa đã mất hết sạch. Các đồng chí trong ban giám thị hiện nay thì đa phần là người mới đến, và họ cũng chẳng được bàn giao lại những gì gọi là tài liệu cũ, cho nên hầu như không hiểu về lịch sử khám chí hòa qua các thời kỳ Pháp, Mỹ. Theo Trung tá Phạm Văn Hồi, cán bộ phòng 5 của Cục Hồ sơ Cảnh sát, thì từ hơn 30 năm trước, anh đã nhiều lần vào trại giam chí hòa, làm công tác hướng dẫn cán bộ quản giáo của trại lập hồ sơ, theo dõi phạm nhân. Và anh thấy rất nhiều tài liệu của trại giam chí hòa từ thời kỳ trước để lại. Anh khẳng định rằng ngày trước, công tác quản lý hồ sơ, tàng thư, căn cước của cảnh sát chế độ Sài Gòn đã được làm khá chặt chẽ và rất tỉ mỉ. Tuy nhiên sau này, một phần hồ sơ của trại được chuyển về các trung tâm lưu giữ, nhưng chủ yếu là lý lịch phạm nhân, còn những thứ khác dần dà biến mất. Bây giờ muốn tìm hiểu về lịch sử xây dựng khám chí hòa như thế nào, có lẽ phải sang Pháp. Mà ở đó chắc chắn người ta lưu giữ vô cùng cẩn thận. Có câu chuyện nhỏ thế này. Vào năm 1996, khi tiến hành sửa chữa, trùng tu nhà hát lớn Hà Nội để chuẩn bị hội nghị cộng đồng các nước nói tiếng Pháp, thì các nhà kiến trúc Việt Nam lo lắng vì kiếm đâu ra cái thứ ngói đen lợp mái. Trong lúc đang còn bàn là tìm ở đâu, thì phía Pháp thông báo cho biết loại ngói lợp trên nóc nhà là được làm từ một loại đá ở tỉnh Lai Châu, mà thứ đá đó có đầy tại các mỏ đá thuộc thị xã Lai Châu cũ. Khám chí hòa được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1943, cũng có tài liệu nói là từ năm 1939, nhằm thay thế khám lớn Sài Gòn. Cũng phải nói thêm một chút ít về khám lớn Sài Gòn. Bây giờ mỗi khi đi trên đường Lý Tự Trọng và đến gần ngã tư nối với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ai cũng thấy một tòa nhà bề thế 3 tầng mang lối kiến trúc phương Tây. Đó là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia khu vực 2. Nhưng không phải nhiều người đã biết nơi đây. Hơn 60 năm trước, khu đất này là nơi đặt nhà tù khét tiếng của thực dân Pháp có tên Khám lớn Sài Gòn. Khám lớn Sài Gòn được xây dựng trên khu đất của chợ Cây Đa Còm và xung quanh có 4 con đường là La Grandier, nay là đường Lý Tự Trọng, Mark Mahon, nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và đường Espagne, nay là đường Lê Thánh Tôn, và đường Filippini, nay là đường Nguyễn Trung Trực. Từ khám lớn Sài Gòn đi sang tòa án Sài Gòn chỉ không đầy 100 mét, và dưới thời Pháp, hai nơi này cùng với dinh thống đốc Nam Kỳ tạo thành một tam giác quỷ. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1953, sau khi khám chí hòa đã xây dựng hoàn chỉnh, thì Bảo Đại cho phá khám lớn Sài Gòn và xây trường Đại học Văn Khoa. Khám lớn Sài Gòn được xây từ năm 1886 và sau hơn 4 năm thì xong. Khởi đầu khám chỉ dài hơn 30 mét và rộng 15 mét, có lối đi hẹp ở giữa, hai bên là hai gian nhà giam, có hai bệ xi măng được tráng một thứ nhựa, giống như nhựa đường màu đen. Trên cùng trổ một cửa sổ nhỏ, nhỏ đến mức không đủ cho ánh sáng mặt trời lọt vào. Vào những năm đầu thập niên 30, do số tù nhân tăng, cho nên thực dân Pháp cho xây thêm nhiều buồng giam và phân chia thành nhiều khu vực để giam cầm nhiều loại tù nhân khác nhau. Khám lớn Sài Gòn là nhà giam lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ. Nhiều nhà yêu nước và chiến sĩ cách mạng Việt Nam từng bị giam ở đây, như Nguyễn An Ninh, Phan Xích Long, Tạ Thu Thâu, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Mai Chí Thọ, Lý Tự Trọng. Trong khám này có khu biệt giam tù chính trị, có nơi giam người bị kết án tử hình gọi là xà lim án chém, có phòng để máy chém. Chiếc máy chém đặt tại khám lớn Sài Gòn là được đưa từ Pháp sang. Máy chém cao 4,5 mét và có lưỡi dao vắt cạnh nặng 50 kg. Đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1931, bọn Pháp đã dùng chiếc máy chém này để xử tử Lý Tự Trọng. Sự hy sinh của anh đã làm dấy lên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ ở khám lớn Sài Gòn. Và cũng từ đấy, bọn cai ngục ở đấy luôn gọi Lý Tự Trọng là ông nhỏ. Còn xà lim án chém là một gian buồng hẹp, chiều dài khoảng 30 mét, chiều ngang 5 mét, thì đã được ông Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng viết trong hồi ký. trong giả lim án chém như sau. Một miếng sắt đục lỗ li ti, không đút lọt điếu thuốc lá. Giả lim tối như bưng, suốt ngày thắp một ngọn đèn đỏ đồng đọc, lại nóng vô chừng, phải ở trần chuồng mới chịu được. Nằm ngay xuống sàn xi măng, một chân đút vào cái cùm dài suốt chiều dài xà lim. Vài ba tháng, bọn mã tà mở cùm cho đổi chân một lần. Mỗi lần đổi chân, thì chúng phải đóng kín tất cả các khám khác, tập trung lính tráng, mã tà, gác gian, dầm dập đến như là tập trận, rồi mới dám vào mở khóa còng. Trong xà lim, không có một tí gì bằng kim khí. Bát gáo dừa, thùng gỗ đai bằng mây, chỉ có cái bộ ỉa đái là bằng tôn. Về thiết kế và cấu trúc của khám Chí Hòa, có một điều lạ là không hiểu tại sao người Pháp lại lấy thiết kế của một nhóm kiến trúc sư người Nhật. Chắc hẳn người kỹ sư trưởng thiết kế công trình này phải là một người am hiểu kinh dịch và có lẽ cũng là người mê Tam Quốc diễn nghĩa. Vì thế họ mới thiết kế khám Chí Hòa là một hình bát giác tượng trưng cho tám què trong kinh dịch là Càn, Đoài, Ly, Trấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Và nếu như theo trận đồ bắt quái của Khổng Minh, thì tám quẻ này tương ứng với tám cửa trận là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Nhưng cũng không hiểu rằng trại giam Chí Hòa có tám cạnh như vậy, thì cửa ra vào tương ứng với quẻ nào? Có người nói tương ứng với quẻ Càn, và trong trận đồ bắt quái là cửa Sinh. Do cổng trại ứng với quẻ Càn, cho nên thường có hai vị thần là Lôi Công và Lôi Mẫu đến viếng thăm. Mà Lôi Công, Lôi Mẫu là xét ông xét bà. Vì vậy đã có mấy lần xét đánh trúng cổng trại. Vào những năm 1956, 1964, 1965, nhưng những người nào đã bị giam ở Chí Hòa trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì đều nói Chí Hòa có một cửa ra là cửa tử, còn cửa sinh là cửa nào thì không biết. Do được xây dựng theo bắt quái cho nên khám Chí Hòa rất sát. Tù nhân bị giam ở đây bảo rằng người chết linh hồn không siêu thoát được vì bị bắt quái cầm giữ, nên âm khí ở Chí Hòa thường rất nặng nề. Để giải thoát âm khí, năm 1954, cai ngục khám Chí Hòa cho xây bên ngoài lò bắt quái, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên khám, một ngôi chùa và có tượng Phật. Sau này ngôi chùa đã bị phá, và hiện nay chỉ còn một tượng Phật nằm trơ trọi trên một cái hồ nước nhỏ và cách pháp trường đã xử bắn anh hùng Nguyễn Văn Trỗi chỉ hơn 200 mét. Khám Chí Hòa được xây dựng từ năm 1943, nhưng sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương thì bị đình chỉ, và mãi đến năm 1950, việc xây dựng mới được tiếp tục và hầu như toàn bộ vật liệu như xi măng, sắt thép đều trở từ Pháp sang. Khám Chí Hòa có 3 lầu. Tầng trệt là nơi làm việc của giám thị và các lực lượng bảo vệ, các khu dịch vụ. Đồng thời có 2 khu giam phạm nhân nữ. Lầu 1, người ngoài Bắc thường gọi là tầng 2, là nơi để giam giữ tù chính trị, và lầu 2 và lầu 3 là nơi giam giữ thường phạm. Khám Chí Hòa có 8 khu tất cả và đặt từ A đến H. Ví dụ tầng trệt được gọi là O, phòng số 1 khu F. Dưới tầng trệt sẽ được đặt số hiệu là OF1. Nếu là trên tầng 2 thì sẽ đặt là 2F. Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng xây bịt kín ở phía ngoài, còn ở phía trong toàn song sắt. Và mỗi khu có 4 buồng giam. Ở giữa bát quái Chí Hòa là một vọng gác cao hơn 20 mét, trên đó có bể chứa nước và có chòi canh. Đứng tại đây, lính canh có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam. Có thể nói với cách kiến trúc như của Chí Hòa, phạm nhân khi đã vào đây thì không thể trông mong gì vào việc tìm đường vượt ngục. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những chiến sĩ cộng sản bị giam ở đây cũng đã nhiều lần bàn mưu tính kế tìm cách vượt ngục nhưng đều không thành. Lịch sử khám Chí Hòa cho đến ngày hôm nay chỉ ghi nhận có 2 trường hợp vượt trại thành công. Lần thứ nhất là vào đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945. Lợi dụng lúc Nhật đảo chính Pháp, những người tù cộng sản đã tổ chức cướp trại và giải thoát hết số tù chính trị giam tại đây. Còn lần thứ hai là vào năm 1995, tên tử tù Nguyễn Hữu Thành đã cưa còng khoét tường rồi xé quần áo, bện nằm dây, tụt xuống và trốn thoát. Trong quá trình đi đào bới xới lộn về lịch sử khám Chí Hòa trong giai đoạn từ năm 1950 đến 1975, tôi đã được gặp một số nhân chứng sống quan trọng. Có thể khẳng định rằng, với những nhân chứng này, lịch sử khám Chí Hòa trong thời kỳ họ bị giam giữ được hiểu rõ như lòng bàn tay. Một trong những người ấy là ông Vũ Quang Hùng, nguyên phó tổng biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng với nhiều phóng sự dài kỳ viết về thế giới ngầm. Những phóng sự của ông thành công thì cũng một phần nhờ ông đã từng ở khám Chí Hòa. Vào những năm cuối của thập niên 80, khi báo Công an thành phố Hồ Chí Minh mới phát hành công khai, thi thoảng tôi cũng được gặp ông, và tôi thực sự ngưỡng mộ ông không những về các phóng sự đầy ắp tư liệu, giàu chi tiết, viết lại có văn, mà ông còn là người lịch lãm, có phong văn hóa rộng lớn. Ông am hiểu tiếng Pháp ở mức đọc tiểu thuyết tiếng Pháp bằng nguyên bản, khá am hiểu triết học phương Đông qua các bộ Tứ Thư Ngũ Kinh. Ông đã hai lần bị bắt giam ở nhà tù Chí Hòa, đã từng bị đày ra Côn Đảo. Cuối năm 1965, ông là chủ tịch phong trào thanh niên, sinh viên, vận động hòa bình. Ông bị bắt và bị xử 5 năm cấm cố và 5 năm biệt xứ. Ông bị giam ở Chí Hòa từ năm 1965 đến 1967 thì bị đày ra Côn Đảo. Sau đó ông được thả. Trở về Sài Gòn, ông tham gia vào đội trinh sát vũ trang an ninh T4. Tháng 5 năm 1972, ông bị bắt về tội ám sát Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chính, Chủ tịch phong trào quốc gia cấp tiến, đang chuẩn bị lên làm thủ tướng. Ông bị giam ở Chí Hòa 1 năm. Tòa án quân sự kết án ông tù trung thân, rồi lại đày ông ra Côn Đảo. Trong thời gian ông bị giam ở Chí Hòa, ông đã chứng kiến đây là một thế giới riêng và phòng giam nào cũng có những người cầm đầu. Nếu như là tù thường phạm, thì gã cầm đầu ấy được gọi là đại bàng và có quyền sinh, quyền sát ở trong buồng giam, thậm chí thoải mái kiếm tiền. Và cuộc sống ở trong tù đối với những đại bàng cũng có phần vương giả. Còn với anh em tù chính trị thì khác hẳn. Những ngày ở tù đó là chuỗi ngày được rèn luyện, hun đúc ý chí chiến đấu, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để học tập. Học ở đây rất đa dạng, từ học chữ đến học chính trị văn hóa. Ông kể lại, một trong những cách để thời gian qua mau trong tù hơn cả là học và dạy học. Chí Hòa là nơi khá tốt cho những ai ham học, khác với khi bị giam ở tổng nha cảnh sát, còn phải lo để tâm trí đối phó với chuyện thẩm vấn và với những cực hình tra tấn của kẻ địch. Khác với ra Côn Đảo, phải đi làm khổ sai, thì hết ngày. Và nếu ở biệt giam thì chỉ 2-3 người một phòng, nên điều kiện học khó khăn hơn, lại xa cách đất liền, nên sách vở gửi vào không thuận lợi. Anh em ở khám Chí Hòa, do trình độ văn hóa không đồng đều, nên tổ chức lớp học hơi khó khăn. Nhưng nếu dạy ngoại ngữ lại tương đối dễ, bởi cứ bắt đầu từ vỡ lòng. Tôi còn nhớ lúc ấy số sinh viên học chúng tôi mở lớp học tiếng Pháp và phát động phong trào học tiếng Hán phổ thông, tiếng Trung Quốc, cũng có những anh em tự học tiếng Anh, dặn người nhà mua sách gửi vào, tùy theo bộ sách mình thích và trình độ của mình. Riêng tôi, học theo bộ Anh ngữ dành cho sinh viên nước ngoài, cứ thế ngấu nghiến học hết, sau đó nói người nhà gửi tạp chí để rèn luyện thêm. Nhờ vậy nên khi ra Côn Đảo, chỉ cần học thêm từ điển. Tôi có phụ trách lớp dạy tiếng Pháp. Ở ngoài, cấp trung học tôi mới học hết cuốn 3. Sau đó lên đại học, có những giáo sư người Pháp từ Đại học Sorbonne qua dạy, nên trình độ tiếng Pháp của tôi cũng tạm tạm. Lúc ở khu FG, tôi tự học hết cuốn 4. Giờ đây, qua đây lại dạy anh em vỡ lòng tiếng Pháp. Tôi còn nhớ chỉ một năm sau, gần chục anh em đã học đến nửa cuốn 2. Và tôi còn bài anh em đọc toa thúc tây người nhà gửi vào bằng tiếng Pháp để anh em đỡ ngắn, và học thực tế như vậy có phần dễ tiếp thu hơn. Về tiếng Hán phổ thông, chúng tôi kiếm được bộ sách sơ tiểu để học vỡ lòng. Đọc theo âm tiếng Hán thì đã có thầy Hành Tuệ. Âm đọc theo tiếng Hán phổ thông có chua ngay bên cạnh chữ, trong sách, và có đàn anh Lê Đành biết láp ngáp chỉ dẫn thêm. Không có thầy dạy, chúng tôi truyền tay nhau, mạnh ai nấy học. Học nhanh hay chậm, tùy theo từng cá nhân có chịu khó học và có trí nhớ tốt hay không. Do tự học, có khi chúng tôi phát âm sai cũng chẳng biết. Ai học hết sơ tiểu đã có bộ cao tiểu, hết cao tiểu lại có tiếp sơ trung, nhưng hết sơ trung thì không đào đâu ra bộ sách cao trung nữa. Đến đây tôi còn nhớ, không biết tại sao và bằng cách nào, trong phòng có bộ truyện trường Ngân Kiếm Phi Đao bằng tiếng Hán, và tôi cứ thế nghiền ngẫm say mê đọc. Chữ nào không biết nghĩa cách phát âm thì đã có tự điển tứ giác tra theo số, khá nhanh và tiện dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn là quen cách tra này, thấy cũng chẳng khác bao nhiêu so với tự điển chữ cái Latin. Rồi chúng tôi đọc truyện Kiều, học những chữ Hán, những điển tích mà Văn Hào Nguyễn Du đã chuyển thành thơ trong truyện. Cũng có thời gian, chúng tôi mở lớp dạy toán cho anh em, nhưng do trình độ anh em quá chênh lệch, lại học bữa không, cho nên lớp sớm đóng cửa. Ở trong tù còn có một chuyện học rất quan trọng nữa. Đó là học những bài thơ và bài hát cách mạng. Bất cứ ai thuộc bài thơ hoặc bài hát nào đều truyền miệng lại cho anh em khác. Đôi khi có sai một hai chữ cũng không thành vấn đề. Hồi ấy tôi nhớ những bài hát hay được truyền miệng nhất là Dấu chân trên rừng, Tiếng đạn ta lư, Em rít, Em bé giải phóng quân, Tiếng hát sông Hồng, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Tiếng chày trên sóc Bom Bò. Còn thơ thì có những bài như Cô Du Kích, bài thơ của Giang Nam, đầu đề không dám chắc là đúng. Người con gái Việt Nam, viết về chị Trần Thị Lý, Bẩm ơi, và nhiều bài thơ của Bác Hồ và của Tô Hữu. Học kiểu này thì không có tổ chức thành lớp, không có thầy trò, có khi vừa là thầy, vừa là trò, dạy bài hát này, nhưng học lại bài thơ khác. Không có sách vở ghi lại, mà bị bọn trật tự hoặc giám thị bắt được, thế nào cũng bị ăn đòn. Có những tối, nhất là những ngày lễ kỷ niệm, anh em tù nhân tự dựng sân khấu, thay nhau lên hát hoặc đọc thơ. Có thể nói ai đã ở tù một thời gian, thế nào cũng có một số bài thơ và bài hát lận lưng làm vốn. Ở tù càng lâu, càng thuộc nhiều, vốn càng lớn. Kiểu học sau cùng này cũng là một cách rất tốt để anh em động viên nhau, giữ vững khí tiết. Chẳng hạn lúc nằm một mình lầm nhầm ôn lại những câu như Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Ở Chí Hòa thì thường giam những người đã thành án hoặc đang trong thời gian chờ xử án, cho nên ăn uống cũng không đến nỗi quá cực khổ như ở các trung tâm thẩm vấn khác. Trại Chí Hòa thời kỳ này thường có đến 5-6 ngàn phạm nhân được giam ở 238 buồng lớn, bé, khác nhau. Khu hỏa thực có cách nấu cơm rất lạ. Họ nấu cơm trong những chảo lớn. Khi cơm vừa cạn hết thì lấy xẻng xúc ra, đắp lên nền xi măng. Và rồi cơm tự chín. Cơm ở trại ăn thì tạm đủ no, nhưng mà cách nấu như vậy nên hay bị sống. Thức ăn mỗi tuần có hai bữa thịt, nhưng chủ yếu là thịt mỡ, và mỗi miếng thịt phải cõng cả chục miếng củ cải. Nhưng dù sao cũng còn có hơi thịt. Tù nhân ở đây sợ nhất là ăn mắm cá sống, mà thường là cá linh, ướp thính, giỏi bọ lúc nhúc. Muốn ăn tay trái cầm đuôi con cá lên, tay phải cầm đũa kẹp cá vuốt từ trên xuống đuôi, cho giòi rơi hết ra rồi mới ăn. Và nhiều khi cũng ăn luôn cả giòi ở trong thân cá. Thời đấy, nhà tù Chí Hòa giam không ít sư sãi. Có một nhà sư ở trong tù được anh em nhớ mãi, đó là Đại Đức Thích Hành Tuệ. Đại Đức Thích Hành Tuệ tên thật là Nguyễn Thới và tham gia hoạt động cách mạng tại Sài Gòn, bị bắt vào khoảng cuối năm 1965. Trong thời gian từ năm 1966 đến hết năm 1967, Đại Đức bị giam ở lầu 3D thuộc khu ED. Khu này đúng ra thường dùng để nhốt thường phạm và đã bị khép án tử hình. Nhưng do tù nhân đông quá, nên cả địch phải chuyển một số sinh viên Phật tử lên trên này. Đại Đức Thích Hành Tuệ vốn giỏi chữ Hán, nên có nhiệm vụ giúp anh em học chữ. Tuy nhiên anh em lại thích đọc theo âm quan thoại, mà thầy lại không biết cách đọc này, cho nên thầy lại vui vẻ học cùng anh em. Thầy là người uyên bác, rất giỏi Phật Pháp, lại vui tính, sẵn sàng hòa mình cùng với anh em. Tại Chí Hòa, ăn sáng luôn là món cháo. Hôm nào đến phiên trực, chia cháo cho anh em. Thầy kêu, cháo, ăn cháo đi. Nhưng với âm Quảng Nam, nghe thành chó, ăn chó đi. Tù nhân xúm nhau chọc thầy tu hành, sao lại ăn chó, và mời mọi người cùng ăn. Thầy cũng chỉ cười trừ. Có một câu chuyện rất hay về Đại Đức Thích Hành Tuệ như thế này. Bữa ấy, Chúa Ngục là Trung tá Luyến tới thăm khu ED. Không hiểu cao hứng thế nào, hắn cầm cây can chỉ ngay vào thầy Hành Tuệ và hỏi, này này, ông tu thật hay là làm bộ tu vậy? Thầy Thích Hành Tuệ điềm nhiên trả lời, thưa Trung tá, tôi xuất gia từ hồi nhỏ. Ông tu đến trước gì rồi? Vào đây còn ăn chay không? Tôi trước khi bị bắt là đại đức. Tôi ăn chay từ khi xuất gia. Đến bây giờ vẫn vậy. Chúa Ngục Luyến hình như là muốn thử tài xem thử thầy có đi tu thật hay không. Hắn hất hàm. Vậy ông giải thích tôi nghe. Tại sao vô chùa lễ lại thắp ba nén nhang mà không phải là một, hai hay bốn năm nén? Số tù nhân đang đứng bên cạnh chợt im phăng phắc. Vì quả thật chẳng ai hiểu phải thắp hương ba nén. Đại Đức Thích Hành Tuệ ung dung hỏi lại. Xin lỗi Trung tá, cho tôi được hỏi. Trung tá lấy tư cách một quản đốc hỏi một tù nhân, hay tư cách một Phật tử hỏi một đại đức? Có lẽ cũng bất ngờ trước câu hỏi ngược, Chúa Ngục Luyến không biết trả lời sao và cầm cây can lắc lắc. Mãi sau mới đáp. Tôi hỏi thầy với tư cách một Phật tử. Thầy Hành Tuệ từ tốn. Nếu Phật tử đã thành tâm hỏi, thì để thầy nói con nghe. Ba nén nhang là tượng trưng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Bất cứ ai khi xuất gia đều phải quy y Tam Bảo, tức quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi thầy thao thao bất tuyệt giảng giải rằng tại sao lại gọi là Phật, người tu hành đến đâu thì được gọi là Phật, rồi thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Vậy là chỉ bằng một câu hỏi, thầy đã lật ngược thế cờ rất đẹp. Tù nhân đứng lặng người, chúa Ngục Luyến cũng nghiêm chỉnh nghe lời thầy giảng. Mấy tay giám thị đi theo quản đốc không biết làm gì khác ngoài việc cứ đứng đực mặt, dòng tai ra nghe như nuốt từng lời. Cũng từ đó về sau, bọn giám thị khu ED có vẻ trọng nể thầy Hành Tuệ hơn, và tù nhân cũng được ăn theo, được đối đãi đàng hoàng hơn, như cơm sống được quyền tới tận khu hỏa thực để đổi. Giờ tắm nắng nếu có trễ một chút cũng chẳng bị cai ngục chửi bới hoặc rượt đánh. Cuối năm 1967, thầy bị đày ra Côn Đảo và giam tại trại 7. Đầu năm 1970, thầy bị viêm phổi cấp tính và mất ngay tại chuồng cọp. Sau này, bài vị thờ thầy được anh em tù nhân đưa về đặt tại chùa Diệu Pháp, quận Gò Vấp. Trong thời kỳ chế độ cũ của Sài Gòn, có rất nhiều nhà sư bị bắt đưa vào Chí Hòa hoặc bị đày đi Côn Đảo. Ví dụ, theo báo cáo ngày 15 tháng 5 năm 1968 của Ban Quản đốc Khám Chí Hòa, thì số lượng người bị giam ở khu ED như sau. Tù chính trị là 1.655 người, tù thường phạm 90 người, quân nhân bị tù 125 người, tổng cộng là 1.870 tù nhân. Trong số này có 1.135 người theo đạo Phật. Còn theo điều tra của hạ sĩ Mỹ G. Conaok, công bố vào tháng 7 năm 1969, thì trong 1.655 tù chính trị, chỉ có là 50 người là cộng sản, còn lại là nông dân, công nhân lao động, và họ bị bắt bởi rất nhiều lý do như chống quân dịch, có những biểu hiện không hợp tác với chính quyền, hoặc bị nghi là cộng sản. Và buổi sáng ngày 2 tháng 6 năm 1975, trại giam Chí Hòa được nhận một người đặc biệt, đó là Trung tá Ngụy Quyền Sài Gòn, Nguyễn Văn Vệ, từng hai nhiệm kỳ làm quản đốc khám Chí Hòa. Khi cán bộ quản giáo dẫn vệ về buồng giam chung với nhiều sĩ quan chế độ cũ, mà tất cả số này đều là những kẻ đã gây nhiều tội ác với nhân dân, thì vệ đi qua buồng giam nào, nơi ấy xôn xao hẳn lên. Đám tù thường phạm, trong đó có không ít người từng bị giam ở Chí Hòa trong những năm trước, la ó, đòi đập chết thằng ác ôn. Một phạm nhân tên là Lê Ngọc Lâm, can án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và giết người, bị tòa án Sài Gòn cũ kết án 15 năm khổ sai, từng ở Chí Hòa trong những năm 70. Và khi vào trại, còn giết thêm 4 phạm nhân nữa, thì lồng lộn chửi rủa Nguyễn Văn Vệ và văn lại quản giáo. Cán bộ cho tôi ra, tôi đã giết 5 người rồi, thêm thằng này nữa là 6, rồi cán bộ bắn tôi ngay cũng được. Cũng phải nói thêm, Lê Ngọc Lâm, hay còn có biệt danh là Lâm Chín Ngón, là tay giang hồ có số má ở miền Nam thời đó. Xung quanh việc Lâm cùng đồng bọn giết 4 tên giang hồ khác trong trại giam Chí Hòa, cũng có nhiều giai thoại. Số là khi ở ngoài xã hội, Lâm Chín Ngón và 4 gã kia có ân oán với nhau. Để trả thù, Lâm cố tình gây án, rồi vào Chí Hòa và hối lộ cai ngục nhằm được giam chung với những tử thù, rồi thanh toán đối thủ ngay trong nhà giam. Chính vì thành tích bất hảo đó mà Lâm Chín Ngón được giới giang hồ vị nề tôn làm đại ca. Lâm Chín Ngón, đại ca thay, là những tên tuổi lớn trong giới giang hồ thời chế độ Thiệu. Thấy Lâm Chín Ngón hô hào, đám tù thường phạm gầm lên, trực phá trấn xong để xông ra ăn thua với Nguyễn Văn Vệ. Trong ký ức của đám tù thường phạm có thâm niên ở Chí Hòa, họ không thể nào quên được vào một ngày cuối năm 1972. Nguyễn Văn Vệ được đưa từ Côn Đảo về với nhiệm vụ là lập lại trật tự ở trung tâm cải huấn Chí Hòa. Vừa nhận nhiệm vụ được 3 hôm, thì ngày 10 tháng 12, Vệ đích thân dẫn 100 cảnh sát dã chiến trang bị lựu đạn cay, dùi cui, gậy tre, mặt nạ, xông vào, đàn áp tù chính trị trong các buồng giam. Cả bọn ác ôn như bầy thú dữ lao vào đánh đập, không chút ghê tay đối với anh em tù chính trị. Thấy cảnh đàn áp quá dã man, số tù thường phạm cũng la ó phản đối. Thế là Nguyễn Văn Vệ lại hô đám cảnh sát, uýnh chết mẹ chúng nó đi. Trận đòn đấy làm cho Lâm Chín Ngón bị ốm dệt cả tháng. Sau đợt lập lại trật tự có quy mô lớn ấy, cứ mỗi tháng đôi ba lần, vệ lại tổ chức đàn áp từng khu vực. Mà ngón võ thường dùng của vệ là dùng lựu đạn cay ném vào buồng giam, cho tù nhân sặc sụa vì hơi cay, thở không được, rồi mới xua quân vào đánh. Sau này, Lâm Chín Ngón cũng đã tố cáo toàn bộ những tội ác của Nguyễn Văn Vệ đối với tù chính trị cho ban quản giáo trại giam Chí Hòa. Nhưng không chỉ tàn ác với các tù chính trị, mà Nguyễn Văn Vệ cũng nổi tiếng về trò kiếm tiền từ buôn bán ma túy, cung cấp cho đám con nghiện bị bắt giam với giá cao hơn bên ngoài từ 3 đến 5 lần. Trong hồ sơ lưu trữ, thì từ năm 1954 đến 1975, Khám Chí Hòa đã trải qua 10 đời cai ngục, đó là Gia, không rõ họ, Nguyễn Văn Vệ, Lê Quang Nhơn, Trần Văn Đắc, Trung tá Phạm Văn Luyện, Thiếu tá Sáu, Trung tá Lại Nguyên Tấn, Trung tá Đức, không rõ họ, Bùi Văn Tâm và Đại tá Phạm Văn Hải. Trong số này, chỉ có hai người làm ở đây lâu nhất, đó là Trung tá Luyện và Nguyễn Văn Vệ. Trung tá Luyện làm quản đốc Trung tâm Cải huấn Chí Hòa lần thứ nhất là từ năm 1962 đến hết năm 1963, và lần thứ hai là từ 1965 đến hết năm 1968. Còn Nguyễn Văn Vệ, lần thứ nhất làm từ năm 1956 đến năm 1960, lần thứ hai từ năm 1972 đến cuối năm 1973. Trong 10 viên cai ngục thì khét tiếng nhất chỉ có Nguyễn Văn Vệ. Tại Trung tâm Quản lý Hồ sơ Nghiệp vụ của Tổng cục An ninh, các cán bộ làm công tác tra cứu hồ sơ đã lắc đầu thở dài khi nhìn tờ phiếu tôi đưa xin tra cứu, vẻn vẹn có mấy chữ Nguyễn Văn Vệ. Theo thông lệ, muốn tra cứu hồ sơ một con người thì phải có đầy đủ các thông số như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số lính hoặc số phù hiệu cảnh sát, bố mẹ, vợ con. Tuy vậy, sau hai ngày tra cứu vất vả trong hàng ngàn người có tên Nguyễn Văn Vệ, thì các anh chị cũng tìm thấy cho tôi hồ sơ của Nguyễn Văn Vệ là quản đốc Trung tâm Cải huấn Chí Hòa. Nhìn tập hồ sơ của Nguyễn Văn Vệ, tôi rất ngạc nhiên, bởi nó có độ dày khủng khiếp, khoảng hơn 400 trang. Hồ sơ của Nguyễn Văn Vệ được lưu giữ cực kỳ tỉ mỉ, trong đó có từ những tấm giấy khai sinh, ghi rõ Nguyễn Văn Vệ sinh ngày 12 tháng 7 năm 1922, tốt nghiệp, cấp bậc thành trung, rồi các loại quyết định nâng lương, đề bạt khen thưởng, thuyên chuyển công tác, các phiếu nhận xét về năng lực của Nguyễn Văn Vệ trong suốt gần 35 năm phục vụ, từ chính quyền của Bảo Đại đến thời kỳ sau này, rồi các bản tự khai của Nguyễn Văn Vệ trong thời gian đi học tập cải tạo, và chớ trêu tay, Nguyễn Văn Vệ từng hai lần làm quản đốc Khám Chí Hòa, một lần làm quản đốc nhà tù Côn Đảo, lại quay trở lại Khám Chí Hòa từ ngày 2 tháng 6 năm 1975 cho đến ngày 13 tháng 10 năm 1982. Tất nhiên lần này không phải với vai trò quản đốc, mà là với tư cách phạm nhân. Nguyễn Văn Vệ sinh ra trong một gia đình đông anh em, là con út. Cha Vệ chết khi Vệ mới 11 tuổi. Vệ được đi học hết bậc trung và học giỏi tiếng Anh, Pháp. Tháng 8 năm 1945, Nguyễn Văn Vệ hòa mình vào dòng người đi cướp chính quyền và tham gia quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ. Do có học nên Vệ được chọn làm nhân viên thư ký của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Nhưng đi theo cách mạng chỉ được có 6 tháng, Vệ chịu không nổi và bỏ về nhà. Suốt từ giữa năm 1946 đến năm 1952, Vệ làm nhân viên công an ở Sóc Trăng, Châu Đốc. Sự mẫn cán và tính cứng rắn, thậm chí độc ác của Vệ đã được chính quyền phản động thời đó ghi nhận. Chính vì vậy, đến năm 1953, Vệ đã là trưởng ty công an Bạc Liêu. Nhận xét trong quá trình công tác của Nguyễn Văn Vệ khi làm trưởng ty công an là có thành tích triệt hạ những người kháng chiến tại Bạc Liêu. Không hiểu rằng để có được những dòng nhận xét ấy, Vệ đã sát hại bao nhiêu cán bộ và bao nhiêu người dân được hắn khép cho tội theo Việt Minh. Đến năm 1954, thì Vệ gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm. Trong bản tự thuật lý lịch của mình thời đó, Vệ đã tự nhận như sau. Sống bình dị, vui vẻ, cởi mở với mọi người, nhược điểm là tính nóng. Năm 1956, Vệ được đưa về làm quản đốc Trung tâm Cải huấn Chí Hòa thuộc Nha Tổng Quản đốc các Trung tâm Cải huấn, Bộ Nội vụ và được phong hàm thiếu tá. Trong phiếu tính điểm sĩ quan ngày 22 tháng 8 năm 1958 của Nguyễn Văn Vệ có ghi Thiếu tá Nguyễn Văn Vệ là sĩ quan mẫn cán, tận tụy với nhiệm vụ, có những nhận xét chính xác về tình hình chung của cơ sở hành chính và Trung tâm Cải huấn Chí Hòa, đã áp dụng những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu để giữ gìn trật tự an ninh. Về tư cách đạo đức tác phong thì nêu cao tinh thần kỷ luật, có tác phong đúng đắn và hạnh kiểm tốt trong khi thi hành chức vụ. Chấm điểm. Vệ được 19,5 trên tổng số điểm là 20. Người nào có mức điểm từ 18 trở lên thì được coi là sĩ quan ưu tú. Trong phiếu nhận xét bao gồm các mục sức khỏe, y phục, tinh thần kỷ luật, nhân cách, tính nết, hạnh kiểm, can đảm, chính trực, kiến thức tổng quát, thông minh, trí nhớ, trí xét đoán, thì tất cả đều được đánh giá là tốt. Khi làm quản đốc Chí Hòa, Vệ được chấm 19 trên 20 điểm và được đánh giá là sĩ quan siêng năng, tận tâm, rất đáng được khích lệ và tưởng thưởng kịp thời. Trong thời kỳ từ những năm 1956 đến năm 1960, chính quyền Ngô Đình Diệm mở các chiến dịch đàn áp khốc liệt những người kháng chiến. Vì thế, Khám Chí Hòa luôn chật ních tù chính trị. Và tất nhiên, những cuộc đấu tranh đòi cải thiện đời sống, chống trào cờ, chống tra tấn, nhục hình liên tục nổ ra. Để trừng phạt những người cứng đầu, Nguyễn Văn Vệ cho lập hẳn một khu kỷ luật mà thực chất là nơi chuyên tra tấn tù nhân. Khu này nằm gần sát nơi mà sau này là pháp trường sửa bắn anh Nguyễn Văn Trỗi. Trong khu này có hai phòng khủng khiếp nhất, được người tù gọi là phòng điện ảnh và phòng truyền hình. Mỗi phòng diện tích chỉ khoảng 6 m² và vẫn sử dụng những chiếc còng có từ thời Nhật. Tù nhân bị đưa vào đây buộc phải cởi hết quần áo, còng chân chung vào một thanh sắt dài và mặc cho mũi đốt diệp cắn mà không tài nào đuổi được, gãi được. Vệ đã cho lắp một loại còng mới của Mỹ. Loại còng này quái gở ở mức nếu người tù càng cựa quậy thì còng lại càng siết chặt hơn. Sở dĩ có tên điện ảnh truyền hình như vậy là khi người tù bị đưa vào đây, chúng đánh đập tra tấn đến muốn vỡ tung đầu óc, nhìn cái gì cũng thấy nhòe nhoẹt như xem phim đến đoạn cuối thay cuốn hoặc màn hình bị nhiễu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng phòng giam này quét hắc ín đen kịt, khi đóng cửa lại thì tối như phòng chiếu phim, nên được gọi là phòng điện ảnh. Tại Chí Hòa, dưới thời Nguyễn Văn Vệ, bọn cai ngục chuyên tra tấn tù nhân đã nâng mức đòn là đi tàu lặn, tức là dìm đầu người tù vào thùng phi nước cho gần chết ngạt rồi lôi ra, đạp lên bụng cho phọt nước, đi máy bay. Treo người tù lên rồi hai tên đứng hai bên đấm, người tù văng từ bên nọ sang bên kia. Đánh tứ giác, tức là bốn tên đứng bốn góc và đánh người tù văng từ góc này sang góc khác. Các hình thức tra tấn đối với tù chính trị của bọn ác ôn Khám Chí Hòa thời này có những chuyện vượt xa sự tưởng tượng. Khám Chí Hòa có số lượng tù nhân đông nhất vào năm 1972-1973. Các phòng giam lớn của Chí Hòa có diện tích gần 50 m², nhưng luôn nhét khoảng 100 tù nhân, thậm chí có phòng nhét tới 180 người. Có 40 trẻ em bị bắt nhốt vào Chí Hòa do bị nghi là cộng sản. Nguyễn Văn Vệ cho nhốt chung các trẻ em này vào với tù thường phạm. Và thế là môi trường nhà tù đã biến các em trở thành những kẻ du đãng giang hồ. Nguyễn Văn Vệ trong thời gian làm chúa ngục Côn Đảo đã có thành tích đặc biệt là thẳng tay đàn áp những người tù chính trị. Dưới ách cai trị của Nguyễn Văn Vệ suốt từ năm 1965 đến năm 1968, tù nhân trên Côn Đảo đã phải chịu qua những ngày tháng khốc liệt nhất. Không thể tính được có bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay của Nguyễn Văn Vệ, và sự tàn ác này đã được chính phủ Nguyễn Văn Thiệu ghi nhận. Ngày 16 tháng 5 năm 1968, Văn phòng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm có văn bản gửi Tổng trưởng Quốc vụ Sài Gòn về việc thăng cấp trung tá cho thiếu tá Nguyễn Văn Vệ, số quân 42A101426. Văn bản có đoạn viết: trong dịp đi kinh lý tại Côn Sơn, Thủ tướng Chính phủ nhận thấy Nguyễn Văn Vệ là chỉ huy ưu tú, hoạt động đảm đang, đầy đủ tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, yêu cầu đặc cách thăng bậc trung tá cho Nguyễn Văn Vệ. Văn bản này do luật sư Nguyễn Văn Lộc thừa lệnh Thủ tướng ký. Đây là một trường hợp đặc biệt vì chưa bao giờ có chuyện Thủ tướng yêu cầu Tổng trưởng Quốc phòng thăng hàm cho một sĩ quan. Thế rồi đến năm 1973, Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ Trần Thiện Khiêm lại có công văn gửi Tổng trưởng Quốc phòng yêu cầu. Trong hai lần đảm nhiệm trọng trách tương đối khó khăn, tế nhị và phức tạp, Trung tế Vệ luôn được xác nhận có biệt tài, có sáng kiến trong vấn đề cải huấn, duy trì hữu hiệu trật tự tại Công Sơn, là sĩ quan có tinh thần kỷ luật, đảm đang, mẫn cán tận tâm với chức vụ, đề nghị thăng cấp đại tá cho Trung tá Nguyễn Văn Vệ. Tuy nhiên, việc thăng cấp này không được thực hiện bởi vì vệ binh an ninh quân đội nghi là người của Thủ tướng, cho nên năm 1974, Vệ được giải ngũ về nhà và buôn bán chất đốt. Trong bản tự nhận xét của mình sau này, Vệ tự nhận như sau: khi làm trưởng ty công an Bạc Liêu, tôi đã chống đối cách mạng. Khi bắt bớ những chiến sĩ hoạt động chống lại ngụy quyền, khi làm giám đốc trung tâm cải huấn Chí Hòa cũng như Côn Sơn, tôi đã làm đời sống chính trị phạm đã cực khổ, càng thêm cực khổ xuyên qua những hình phạt biệt giam, đàn áp khủng bố bằng hạn chế đi đứng, dùng lựu đạn cay gây thương tích cho chính chị Phạm, gián tiếp chịu trách nhiệm về những cái chết, về bệnh tật của chính chị Phạm, không xúc động trước cảnh đau khổ của chính chị Phạm. Còn theo đánh giá của cơ quan an ninh thì Nguyễn Văn Vệ là tên chúa đắc lực của địch, có nhiều tội ác trong cai quản, đàn áp, đánh giết tù nhân chính trị, đồng thời rất gian xảo, gian ác trong việc dùng mạng lưới chìm để theo dõi, giám sát tù chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 1 của những câu chuyện ở lò bắt quái Chí Hòa. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.